Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1673, Chói Gô. Người thật đúng là để ma căn choáng váng đầu óc a. Mắt thấy Diệp Thần bóng người nhào tới, Hình Thiên một thời gian cũng là trong lòng oán khí rất nhiều. Mẹ nó, lão tử trưởng quản thượng cổ ma giới nói ít cũng có mấy trăm năm thời gian. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này dương oai. Mà lại, lệnh hắn thứ nhất nổi nóng là muội muội mình luận võ trọn rể. Ngươi tới đảo cái gì loạn? Hình Thiên nổi nóng, để hắn xuất thủ lực lượng thêm lớn vài phần. Không có chút nào né tránh. Cổ tay rung lên, chặt trên đao tràn ngập vô tận chiến ý. Đón ngao côn toàn lực nhất kích. Oanh, cao thủ quyết đấu từ trước đến nay không có cái gì tiêu xài một chút chiêu thức. Hoàn toàn cũng là cứng đối cứng. Ai mạnh người nào như rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Một cái là thượng cổ chi kính công nhận ma thần. Một cái là mới lên cấp yêu tộc thủ lĩnh. Càng là bàn cổ truyền thừa người. Hai người cảnh giới có chút cách xa. Nhưng bởi vì Diệp Thần thân thể đặc thù tính, cũng không lộ vẻ rơi xuống hạ phong. Hai cái binh khí va chạm, ở trên bầu trời hình thành một đạo to lớn khí lưu. Điên cuồng khuếch tán, những cái kia nhảy lên lôi đài mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Thần. Ám đạo gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Đứng tại ma thần trước mặt vậy mà không kém chút nào. Thực, người nào khó chịu ai biết, Diệp Thần đã ma hóa, khí tức tự nhiên không phải rất ổn định, tăng thêm ma căn tại thể nội chiếm cứ huyết mạch, để vu tộc huyết mạch bài xích, mênh mông như vậy lực lượng cũng là cảm giác ở ngực khí huyết quay cuồng. Nhất kích sau đó, Hình Thiên vẫn chưa dừng tay, người thật sự coi chính mình có ma căn liền có thể cuồng vọng mà làm. Bá thân ảnh biến mất. Ép sát Diệp Thần thân thể, giao bầu lại một lần nữa tới gần hắn thân thể. Ta nói cho ngươi, Dương Oai cũng muốn chọn địa phương. Nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Keng, keng, keng, keng, chỉ là trong chớp mắt. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Chiêu chiêu đều là sát chiêu. Mỗi một lần va chạm, đều là toàn lực. Diệp Thần hơi có vẻ hạ phong. Vừa lui lại lui, hé miệng thở hổn hển, hai con người đỏ thẫm càng phát ra dữ tợn, thanh âm trầm thấp theo bên miệng xuất hiện, tốt một cái cuồng bạo ma thần. Mẹ, tiểu tử ngươi triệt để ma hóa, đến bây giờ còn không hiểu ta ý đồ. Hình Thiên cảm giác có chút kiệt lực, dẫn theo nhìn đến chậm rãi tới gần Diệp Thần. Hắn phát hiện, ma căn khí tức đã vô cùng nồng đậm. Cái này khiến hắn có chút bận tâm. Theo lý thuyết, hai người tiếp xúc thời gian không dài, sẽ không có loại này lo lắng. Thế nhưng là, lấy Hình Thiên đối Diệp Thần giải, con hàng này là kinh lịch tuyệt đối bi thương, mới có thể dấy lên ma hóa hạt giống. Cho nên, chung sống bên trong, trong lòng là mang theo thương hại. Một phương diện khác, hắn muốn lấy được ma hóa hạt giống. Thậm chí ma căn đều có thể. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong đồ vật đến cùng có cái gì như bức địa. Phương, Diệp Thần còn muốn phát động công kích. Hình Thiên như thế nào lại để hắn đạt được? Hôm nay tình huống, không phải mình hàng phục hắn, chính là mình bị giết. Diệp Thần tâm trí càng ngày càng không rõ rệt. Một khi triệt để ma hóa, tê liệt, hậu quả thật rất khó làm. Đã như vậy, xin lỗi, Hình Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, khí tức không ngừng tăng vọt, Diệp Thần còn đang áp sát, Hình Thiên lại là xúc đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Thậm chí hai con người chậm chạp nhắm lại, hai người khoảng cách không đủ 10 mét, 7 mét, 5 mét, 3 mét, 2 mét, làm khoảng cách không đủ 2 mét thời điểm, Hình Thiên bỗng nhiên mở ra hai con người. Bắn ra một đạo hại người quang mang, khóe miệng hơi nhíu, lỗ mãng, bạch, dao bầu từ dưới hướng lên vẩy một cái. Tứ lạc bạt thiên cân chi lực, trực tiếp đẩy ra Diệp Thần trong tay Ngao Côn. Một cái tay khác vung ra nhất quyền, trực tiếp đánh vào Diệp Thần hàm dưới. Diệp Thần cố hết sức, thân thể ngửa ra sau, suy nghĩ xoay người phản kích thời điểm. Hình Thiên đã đi vào phía sau mình, cho lão tử an tĩnh lại. Dao bầu lưỡi dao xem ở Diệp Thần phần gáy. Ma hóa Diệp Thần, hai mắt khẽ đảo, rơi vào bóng đêm vô tận, mất hết ý thức, trực tiếp đã hôn mê. Choảng, thân thể rơi trên lôi đài, ngã chỏng vó lên trời gục ở chỗ này. Thật mẹ nó là cái đồ biến thái. Hình Thiên thấy thế, cuối cùng là buông lỏng một hơi, nhìn xem thị vệ, thất thần làm gì? Đem hắn giam lại, phần phật, dưới đài xông lên một nhóm lớn thị vệ, lấy cực kỳ thô bạo phương thức đem Diệp Thần trói gô. Bên trong không khỏi ra tay có chút nặng, ai bảo Diệp Thần đánh người ta đại tiểu thư, còn mang ra lôi đài, giết nhiều như vậy người của ma tộc. Đối với loại thủ đoạn này, Hình Thiên mở một mắt, nhắm một mắt, làm không thấy gì cả. Khác ý nghĩ cùng thị vệ đứng chung một chỗ, thì cần phải cho Diệp Thần một chút giáo huấn. Gia hỏa này thật ngông cuồng, tại thượng cổ ma giới dùng ma hóa hạt giống đánh muội muội mình, còn giết nhiều người như vậy, không cho hắn một chút giáo huấn, chính mình mặt mũi cũng không qua được. Có điều, Hình Thiên cũng không có muốn giết chết Diệp Thần, bởi vì lôi đài là gia hỏa này hủy đi, chính mình đại muội tử cũng là bị hắn đánh bại. Phủ đệ lòng đất tầng 3, một cái tối tăm băng lãnh trong phòng, Diệp Thần trừ miệng cùng ánh mắt lộ ra, khác bất kỳ địa phương đều bị đặc thù dây thừng vững vàng trói lại. Muốn động đậy một chút đều khó khăn. Hoa, một thùng băng lãnh nước trực tiếp dội ở trên người hắn. Tiểu tử, tỉnh đi, hát nước người chính là Hình Thiên. Trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, bị nước lạnh tưới tỉnh Diệp Thần. Hai con người thanh tịnh, hiển nhiên ma căn tác dụng đã đi qua. Hình Thiên, người mẹ nó cứ như vậy đối đãi ta. Hình Thiên không có trả lời Diệp Thần, mà chính là đi vào hắn phụ cận, quan sát tỉ mỉ con hàng này ánh mắt, thẳng đến xác định gia hỏa này đã khôi phục tâm trí về sau. Lúc này mới buông lỏng một hơi, tỉnh lại. Không ma hóa, nói xong, vung tay lên, tại Diệp Thần ngay phía trước xuất hiện một đạo phong cách. Hình dĩnh cái kia đoạn lời đã bị cắt mất, trong tấm hình trực tiếp cũng là Diệp Thần động thủ bắt đầu. Xem một chút đi, yêu hợp thủ lĩnh tại thượng cổ ma giới thật là uy phong a. Giết nhiều người như vậy, còn đem muội muội ta đả thương, cái này sổ sách tính thế nào? Hình Thiên hướng về sau dựa vào, một mặt phong khinh vân đạm nói ra, mắt thấy chính mình điên cuồng bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt khó coi, trong lòng cũng là lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không nhớ rõ? Hình Thiên sững sờ, theo lý thuyết, coi như mình đem nguyên nhân cắt mất, Diệp Thần cũng cần phải nhớ kỹ a. Thấy thế nào hắn hiện tại bộ dáng tựa như là cái gì đều không nhớ rõ một dạng đâu. Không nhớ rõ, chấm ngoặc kép, ngoạt tào, ngươi một câu không nhớ rõ, muốn quỵt nợ phải không? Hình Thiên đột nhiên cũng nghĩ đến Diệp Thần gia hỏa này ý đồ xấu nhiều. Sẽ không phải lấy loại phương thức này rượt nợ chứ? Thật không nhớ rõ, Diệp Thần có chút ảo não, muốn sử dụng trận pháp chi lực giải khai trên thân trói buộc, lại phát hiện toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không dùng tới. Hình Thiên đương nhiên nhìn ra Diệp Thần tiểu động tác, khác tốn sức, ta biết trên người ngươi có ngưng tiên tác, vậy ngươi nghe chưa từng nghe qua khốn linh dây leo, ngươi muốn thế nào? Diệp Thần cười lạnh một tiếng hỏi. Hình Thiên cười hắc hắc, lui về phía sau hai bộ, cưới muội muội ta, sau đó tan đi ma căn. Không có khả năng. Diệp Thần nghe đến yêu cầu này, lúc này phủ quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.